Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này là 9 giờ sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 20 và quý vị huynh đệ chúng ta cùng nhau qua một cái chương mới, phẩm mới. Nhưng mà trước khi qua phẩm mới thì tôi cũng có giống như tôi còn khắc lại cái chương cũ của cái phẩm thứ 3 đó. Một vài cái ý đó là cái gọi là nghiệp vô gián của chúng sanh đó, là ngũ vô gián. Nhưng mà cái đó thì tôi nghĩ Phật tử cứ cố gắng mà tìm hiểu. Tôi thì bây giờ cũng không cần thiết phải nhắc nhiều về cái điều đó. Vậy bây giờ cần qua cái mới để mà quý huynh đệ học cho nó rõ ràng. Cái Kinh Địa Tạng thì nó có hai cái phẩm thứ 3 và thứ 4 đó, nó nhắc nhiều về cái chữ nghiệp. Cái phẩm thứ 3 đó thì nói về nghiệp duyên của chúng sanh tạo ra. Còn phẩm thứ 4 đó, thì nói về nghiệp cảm, cảm ứng hay là báo ứng của những hành động nơi miệng và thân. Như vậy thì chúng ta đi vào phần kính dâng. Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhờ nương sức oai thần của Đức Phật Như Lai nên chia được thân này đến khắp trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Con nay lại được Đức Phật phó chúc, từ nay cho đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, phải làm cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát. Con xin vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lão. Cái điều mà Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Phật rằng là nhờ sức oai thần của Đức Như Lai. Đây là một sự kiện khiêm hạ, mà khiêm hạ một cách chân thật, không đề cao mình. Nếu như Ngài Địa Tạng nói rằng tôi nhờ có đại thần thông, tôi nhờ có đại trí tuệ, tôi nhờ có tài biện luận vô ngại, gọi là đại biện tài vân vân, Ngài Địa Tạng có thể nói điều đó. Nhưng cái sự khiêm hạ, mà khiêm hạ chân thật, bởi vì nương nhờ sức oai thần Phật Như Lai. Các vị nhớ là nương nhờ oai thần Phật thật nào? Mình nghe đây là Phật Thích Ca là hiện tại, nhưng mà thật chất nương nhờ cái oai thần Phật là nương nhờ cái sức tỉnh ngộ của mình. Các vị nên nhớ đồng một câu nói thôi, nhưng thể hiện một sự khiêm hạ, một sự chân thật, để thể hiện không cái hành động không đề cao của chính mình, thì đây mới đúng là một vị Đại Bồ Tát Ma Tạc, hay là một vị Phật, một vị tỉnh thức. Thông thường chúng sanh trên trần đời này nó có cái bệnh nổ, các vị biết nó nổ, mà nhất là các vị nên nhớ là có nhiều người họ nổ gọi là kho đạn. Thường thường ai mà nổ quá ta gọi là kho đạn Long Bình. Nhất là những người mà gọi là di cư thường hay có cái bệnh nổ ghê đó. Thật sự những người mà có đề cao mình nổ đó thì những người đó nó không thành công bao nhiêu trong cuộc đời này á. Bởi vì thường thường người ta giàu á, người ta không có khoe, người ta có tài ba đó, người ta không có tiết lộ. Đối với đạo cũng vậy, cái người mà ngộ đạo, người mà tỉnh thức là người ta giả như người bình thường. Vì thế gian họ đã thông minh, dễ trí, thủ chi dĩ ngu, cái người mà thông minh vệ trí, cái người đó phải giữ mình như cái người ngu vậy, để mình còn có cái cơ hội mình tiếp xúc, mình học hỏi, hoặc là mình biết được mặt của người khác. Còn cuộc đời này có nhiều người nổ, mà ta gọi là nổ banh nhà lòng, nổ banh ta lông á, thật sự mấy người đó nó chỉ thành công trong một cái giới hạn nhất định nào đó thôi. Cho nên con người càng đạo đức bao nhiêu, càng tri thức bao nhiêu, càng có tài ba bao nhiêu, thì con người đó lại càng khiêm hạ bấy nhiêu, là người đáng trân trọng và đáng quý. Cho nên cái điều này á, dầu là cái lời văn này của Ngài Địa Tạng, một vị Đại Bồ Tát, nhưng mà cũng nhằm nhắc nhở khéo léo cho chúng ta. Một vị Đại Bồ Tát này đủ sức qua thần của chính mình đó, nhưng mà Ngài lại cung kính, Ngài nói rằng con nhờ nương sức qua thần của Đức Phật Như Lai. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai á, thì chẳng thể biến hóa được như thế, mà nay lại được Đức Phật phó chúc từ nay cho đến khi Ngài A Di Đà thành Phật. Thế chưa, các vị thấy như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng sanh á, thì sống trong cái tối tăm mờ mịt bởi những tham vọng, những sân giận. Cho nên Phật ra đời thì ví như tia sáng mặt trời chiếu sáng tất cả mọi bóng đêm, như đèn pha chiếu sáng mọi ngọn ngách tối tăm. Cho nên những điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây, cái đoạn này để chúng ta nhớ, cái đoạn này chúng ta cần lưu ý nhấn mạnh, là từ cái giai đoạn mà Phật Thích Ca quy tịch cho đến thời tương lai Phật A Dật Đa ra đời. Như vậy thì chúng ta đặt là cái từ cái giai đoạn Phật Thích Ca quy tịch đến thời tương lai Phật A Dật Đa Di Lặc, thì lấy ai sáng soi cái việc làm, ý nghĩa lời nói, nghiệp thức của chúng sanh? Cái chỗ này nè, cho nên Đức Phật Thích Ca mới giao phó cái sứ mệnh thiêng liêng này cho Bồ Tát Địa Tạng, hay nói cách khác là cho tâm địa. Vậy phải hiểu ý nghĩa chân thật này, là nếu như không có Phật ra đời, là chúng ta phải nương vào tâm và quy y với Bồ Tát tâm của mình mới mong giải thoát. Cái này, cái đoạn này rất là tuyệt vời nè, thưa quý vị. Như vậy thì cái giai đoạn mà chúng ta hiện tại là, hiện tại tôi đang nói, đang diễn thế cho các vị nghe nè, là chúng ta xuất thế, chúng ta ra đời này, chúng ta không gặp Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã quy tịch mấy ngàn năm rồi. Rồi chúng ta không biết ngày nào, có duyên nào để chúng ta gặp được Phật Di Lặc ra đời. Theo đó, theo cái dòng lịch sử, nói theo cái lịch sử của nhân loại. Còn nếu nói nhiều cái triết lý thì Phật Di Lặc là ai, thì chúng ta còn cái nhiều triết lý để nói, mà mình nói theo cái lịch sử của nhân loại. Thì Đức Phật Thích Ca là Thái tử Tất Đạt Đa, thì bữa nay Ngài đã quy tịch, Ngài đã viên mãn, Ngài đã xả báo thân mấy ngàn năm rồi. Còn nói về cái Đức A Dật Đa hay là Di Lặc, thì thật sự ra ta chỉ nói về cái triết lý, chứ ta chưa có biết ngày nào có một cậu bé, rồi có một chàng thanh niên, rồi có một vị Phật tên là Di Lặc. Thật sự chưa có thể nói được. Như vậy thì bây giờ buộc lòng Đức Thích Ca Mâu Ni phải giao phó sứ mệnh thiêng liêng này cho Bồ Tát Địa Tạng. Nghe chưa? Các Phật tử nên nhớ cái điểm mà gọi là cái mẹo này nè. Để nói rằng Hàm Ở Đà, nếu con người trên cái lộ trình tỉnh thức á, thì đừng trông đợi, hy vọng, mong chờ có một vị Phật đứng trước mặt, hay là Phật, dù là Phật lịch sử hay là Phật biểu trưng nào xác tín cho mình cả. Mà chỉ có cái tâm mình mới nhận biết, mới ghi chép, mới ăn năn hối cải, mới tha thứ, hay là mới tạo nghiệp lành nghiệp dữ mà thôi. Mà người xưa họ nói cái câu mà các huynh đệ nhớ đó là hành tàn hư Phật tự gia tri, họa phúc nhân do cánh vấn thì, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tranh lai tạo giữ lai trì. Hành tàn hư thật tự gia tri là tất cả mọi việc hành động, mọi việc làm, mọi lời nói, mọi ý nghĩ của mình á, tự gia tri là tự nhà mình biết. Mà cái nhà là cái nhà nào? Đó là nhà tâm thức của mình. Nó gọn lại là cái cõi lòng của mình, tư tưởng của mình biết. Cái đó gọi là hành tàn hư thật tự gia tri. Họa phúc nhân do cánh vấn thì, cái họa hay cái phúc gì đừng có hỏi ai hết, không cần hỏi người nào hết, không cần đi tham vấn ai hết. Mà mình tham vấn cái tâm địa của mình, mình hỏi cái tâm địa của mình là biết hết tất cả. Cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta tin chân lý nhân quả, tin rõ ràng rồi, tin lời Phật dạy một cách tường tận rồi, thì tôi hỏi các huynh đệ có cần đi coi bói chi, có cần ai xem phong thủy để làm gì, có cần ai cho phù cho phép để làm gì, chi đã cả không cần. Mình qua phúc nhân do cánh vấn thì, cái quả cái phúc gì mình hỏi chính mình, hỏi tâm địa mình là mình biết hết tất cả. Có ai sáng bằng tâm địa của mình không? Bởi vì gương lòng sáng xưa nay tai vốn có, mặc cho bụi mờ đeo bám chớ có quan tâm. Chúng ta theo Phật là ngày hôm nay ta có cơ hội lau chùi. Và chúng ta không lau chùi nữa thì coi như chúng ta uổng phí một đời người. Cho nên hồi khuya này, tại vì hôm qua tôi ngủ hơi sớm, ngủ đủ giấc cho nên nó giật mình thức dậy. Ngủ đủ giấc cho nên giật mình thức dậy, tôi mới đặt cái bài thơ mà. Thơ cóc con nhái hổng dần hổng điệu mà tôi nói là cái sự nghĩ suy của chính mình, là cũng có mượn một vài văn tự của người khác. Cái bài thơ tôi gọi là khắc điếu thơ đêm thu trên hư không. Tôi tự làm cái điếu thơ cho mình mà mình khắc ở trong cái đêm thu, gọi là đêm thu khắc lậu canh tàn, bóng cây trúc lá trăng ngàn ngậm gương. Đó là nói về Thí Kiều. Ngày xưa chính cái đêm thu này mà nàng Kiều gọi là khắc lậu canh tàn. Cho nên tôi khắc điếu thơ đêm thu, mà khắc ở đâu? Khắc trên hư không. Bởi vì có nói cỡ nào, có diễn bài cỡ nào, có thiết tha cỡ nào, có thương, có ghét, có phải, có quấy, có thị phi, tốt xấu cỡ nào, rồi dĩ vãng nó cũng dần trôi về dĩ vãng. Cho nên tôi nên mỗi lần trở lạnh sang thu, rồi màn đêm buông phủ, có những cơn mưa rã rít thâu canh, lòng tôi chợt nghĩ vài nỗi niềm canh cảnh. Bàng hoàng nhìn lại thời gian, mấy mươi năm thu qua, và ai còn, ai mất. Tự nhiên tôi tại vì tối qua tự nhiên cái tôi ngủ ngon giấc quá, cái rồi tôi nằm chợt mơ mơ màng màng bàng hoàng, cái thấy cái tự nhiên sao tôi ở cái xóm vườn cao ngày xưa đó, xóm vườn cao Bà Chiểu, hồi đó là cái kỷ niệm đầu của tôi trên lộ trình mà sống đất Sài Thành. Ở 4 năm ở đó tôi thấy sao mà có coi cái bộ phim gì đó mà nó ý nghĩa dữ lắm, mà bộ phim tên gì mà không nhớ. Bộ phim này nói lên cái sự là coi như là nhân quả nghiệp báo hay lắm. mà sao mọi người dành coi mà coi hồi xưa tôi nhớ tự nhiên nó hiện lên cảnh ngày xưa một cái tivi có chút bé vậy nè, rồi cả bao nhiêu người lớn trẻ nhỏ ngồi trải chiếc chiếu, người thì xách cái ghế ngồi, người ngồi coi vậy đó. Rồi tôi cũng được ngồi coi mà sao tự nhiên có cái võng, tôi cũng leo lên cái võng, tại tôi thích nằm võng, leo lên cái võng ngồi coi, cái rồi thấy có người khác đem một cái tivi khác quay về hướng cho tôi coi, cái tôi nói ồ sao tôi được ưu tiên như vậy. Và tôi nhớ từng người ở xóm Vườn Cao Bà Chiểu ngồi đó đầy đủ hết. Nhưng mà tôi mừng quá, tôi mừng coi như cái như là mình sống hiện tại. Nhưng mà rồi cái giật mình thức dậy đó thì đâu còn những cái nét mặt đó như xưa. Nếu người còn thì bây giờ cũng già lụm cụm, mà bởi vì thời đó tôi ở Bà Tiểu cách nay là gần 30 năm rồi, mà còn thì cũng lụm cụm. Nếu rồi còn cái người trẻ thì bây giờ cũng lớn lên vậy, mà cũng có bao nhiêu người trẻ chết thời tôi ở đó vậy mà tôi vẫn thấy hình ảnh người đó. Cho nên ký ức của mình ghê quá các chị, cái hành tàn tâm thức của mình ghê lắm các chị à. Những người tôi thấy cái người trẻ ở trước chùa hồi xưa tôi ở đó đi làm việc rồi bị tai nạn chết rồi, vậy mà giờ tôi vẫn thấy người đó. Mà tôi không hề, tôi với người đó chưa từng ngồi nói chuyện với nhau một cách thân thiện gì, chỉ gặp nhau, chào nhau thôi. Vậy mà mình thấy như cái cảnh hiện như sự thật vậy. Rồi thấy những người cụ già cũng ngồi, mà giờ những bà cụ già đã chết cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Người thì 10 năm, 10, 15 năm, người 20 năm. Rồi thấy những cái Phật tử còn trẻ nhưng mà giờ này họ lụm cụm, còn là họ lụm cụm. Vậy mà mình thấy như in ngày nào. Và hoàn toàn ở xóm Vườn Cao đó bây giờ đâu còn cái cảnh như ngày xưa nữa đâu. Vậy mà mình thấy rõ từng cái gốc cây cho tới từng cái mái nhà. Thưa các vị, cho nên như vậy mà tôi mới thức dậy mà cái lòng còn tự nhiên thấy cái kỷ niệm, mà nhớ kỷ niệm đẹp như vậy đó. Cái tôi mới viết một câu bài thơ vậy đó. Cho nên mấy mươi mùa thu trôi qua, và ai còn ai mất. Hỏi xem người mất đi về đâu, người còn có chi là hạnh phúc. Lên đơn với tâm tư mình vậy thôi, chứ câu giải đáp đã hiện hữu rồi kia mà. Tôi giật mình tỉnh giấc một chiêm bao, với hình ảnh biệt tâm hao, một giấc mơ hiện tại mấy mươi năm về trước. Nào cười trong mơ, nào lo lắng trong mơ, nào buồn bã trong mơ, nào được người tôn kính trong mơ, rồi cũng được người phân bua thị phi phải quấy thế này thế nọ cũng trong mơ. Còn chăng, và ai còn ai mất, hỏi lại một lần nữa. Nhìn ra ba phía bốn bên, dập dồn sống trước bồng bềnh sống sau, thở nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc nghẹn ngào trần ai. Đây là tôi mượn cái câu đầu của ông Như Hầu, thở nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra đó. Xin tôi nói là tôi xin mượn cái lời thơ, cái câu đầu là thảo nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc nghẹn ngào trần ai, ngẫm trăm đắng vạn lần cay. Đây là tôi mượn câu của Thi Hào Nguyễn Du à. Mới hay nước mắt ngắn dài đắng môi, hù hư một vết bụi mờ, hư không tôi nhắc điếu thơ tâm tình. Cuối cùng tôi chỉ còn lại cái điếu thơ, còn lại một sự cảm tác, một sự nhớ nhung gì đó. Cho nên các huynh đệ thấy á, chúng ta ngồi chúng ta nhìn lại tuổi nào cũng vậy. Nếu bây giờ những người đang nghe tôi giảng đây là tuổi lớn tuổi cũng được, mà tuổi trung tuổi cũng được, mà tuổi thiếu thời, các vị nhìn lại coi, nhìn lại xung quanh ta coi, kẻ đến người đi, kẻ đi người đến, mà nhất là chúng ta thấy kẻ đi, kẻ từ giả ra đi, rồi ta ở lại. Kẻ ra đi, người ở lại, vậy ai hạnh phúc hơn ai? Nếu các vị thử xét lại, ai hạnh phúc hơn ai? Với cuộc đời này, gọi là phù hư này. Kẻ ra đi, hay nói gọn là kẻ chết. có hạnh phúc hơn chăng? Rồi kể lại, ai là người vui, ai là người cười, ai là người buồn, ai là người tủi thân khóc hận. Đúng là trần ai, trần ai. Vì vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni mới giao phó sứ mệnh thiêng liêng này cho Bồ Tát Địa Tạng, hay nói cách khác là tâm địa. Vậy phải hiểu ý nghĩa chân Phật này, là nếu không có Phật ra đời thì phải nương vào tâm, quy y với Bồ Tát tâm của mình mới mong giải thoát. Vì vậy chúng ta không nương tựa ai cả, chúng ta nương tựa chính mình, chính lương tâm, lương tri của mình. Khi nào tâm mình nó an, nó lành, nó thơ thới, nó tự tại, nó thoải mái, nó không có tham dục nặng nề, nó không có sân hận quá triền tư, triền miên đau khổ, không có ngã mạn cống cao, nghi ngờ, thù ghét, độc tài, độc tôn, thì lúc đó là Bồ Tát tâm của chính mình. Vậy thì không có Bồ Tát tâm nào mà không xuất phát từ Như Lai tâm, không có Bồ Tát hạnh nào mà không xuất phát từ Như Lai hạnh, và Như Lai tâm cùng Như Lai hạnh nó hàm dung cho biến khắp cõi thánh phàm. Tại mình không tiếp nhận đó thôi. Khỏi hỏi ai? Khỏi hỏi ai quả phúc nhân do cánh vấn thị, mà thiện ác đáo đầu, chung hữu báo, chi tranh lai tạo giữ lai trì. Cái thiện hay cái ác gì trước sau gì nó cũng đến, chung hữu báo, nó cũng đền trả, nó cũng báo bổ lại hết. Trước sau gì cũng đến, chi tranh lai tạo giữ lai trì. Như vậy thì khi mà Đức Phật giao phó sứ mệnh thiêng liêng cho tâm địa, thì tâm địa mới phát nguyện và phát thệ. Vì vậy mà phát nguyện phát thệ, cho nên phát nguyện là gì? Là chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không, thề bất thành Phật. Như vậy là câu trên là phát nguyện, câu dưới là phát thệ. Vì do cái lời phó chúc, do cái sự giao phó thiêng liêng của Đức Thích Tôn, giao phó cho tâm địa hay cho Bồ Tát Địa Tạng giữ gìn chúng sanh, hóa độ chúng sanh cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Rồi nghe cái này, cái này học giáo lý đại thừa hay quá các vị, không biết tôi nói các vị có cảm nhận được không hả? Cái này đòi hỏi cái phải có cái định tĩnh tâm hồn hay là thiền định mới được. Hay quá. Tại sao mà phải giao tâm địa và tâm địa giữ gìn chúng sanh, tâm địa giáo hóa chúng sanh, tâm địa cứu độ chúng sanh? Mà tâm địa này muốn làm cho tròn cái điều sứ mệnh thiêng liêng đó, thì tâm địa này phải phát nguyện và phát thệ. Đó là hai điều kiện. Phát nguyện là chúng sanh phải độ tận, và phát thệ là nếu mà không độ tận chúng sanh, địa ngục mà còn chúng sanh, thì tâm địa này không thành Phật. Hay vô cùng hay. Hồi hay lắm các vị ơi, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, ngậm chi những bậc tiêu tao và giọt lòng mình cũng nao nao lòng người. Hay vô cùng hay, trời gì mà không học nổi, thật sự không còn nổi là tiếc nuối dữ lắm. Cho nên thì vậy, tu đạo Phật là phải có thiền định, mà các vị nhớ đây là món thiền định, không phải là cái ngồi để mới có thiền. Không phải là tu thiền mà phải chạy ra thường chiếu ở Long Thành, chạy lên thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt mới có thiền, hay là chạy các cái chỗ mà để chữ thiền viện mới có thiền. Mà thiền định đến đây là làm sao mình gơ đem cái tâm địa của mình trụ trong cái thân ngũ uẩn này, đừng có cho nó nhảy lung tung, gọi là tâm viên ý mã nữa. Chứ đừng có tưởng đâu là tu thiền là phải chạy tới cái chỗ nào có để chữ thiền viên. Có nhiều khi thế gian họ nói câu là treo đầu dê bán thịt chó. Cũng như có nhiều chỗ để giữ dần ở trung tâm văn hóa thế này thế kia, nhưng mà thật sự ở trong đó nó tùm lum ở trong đó, nhậu nhẹt, điếm đẩy, điếm đàn, điếm đủ thứ trong đó, gì mà trung tâm văn hóa. Cho nên coi chừng á, mấy cái chỗ mà nó để cái bản hiệu đẹp chừng nào là nó tồi tàn hơn chừng đó. Bởi vì cái đồ người ta nói là thuốc hay không cần quảng cáo, còn cái mà quảng cáo rần rộ coi chừng là đồ dởm. Cái hay không cần quảng cáo, sự thật là sự thật, còn cái mà quảng cáo là đồ dởm, đại đa số là đồ dởm. Thế còn phải tôi nói hết 100% đồ dởm, nhưng mà nói vậy thì đụng chạm nhiều, tại vì bên Mỹ này thì muốn làm ăn cái gì đó thì cũng phải quảng cáo đó, chứ không phải tôi nói vậy là tôi bôi bác hết cả những cái gì cũng phải. Nhưng mà thường tôi nói cái chỗ nào mà để đạo đức thì chỗ đó thường là phi đạo đức. Như tôi nói rồi mà tôi nhắc hoài, mỗi bộ kinh nào tôi cũng có nhắc đó, là ngày xưa đó các cái nhà đó, ông bà mình cứ để ba cái chữ ở giữa cái nhà chính ba gian đó, để ba cái bảng đó, ở chính giữa đó là Trấn Gia Thinh, một bên là Đức Lưu Phương, một bên là Dục Hậu Côn, để ngon lành lắm. Trấn Gia Thinh là trấn giữa cái gia đình này nha. Đó, có nghĩa là gia đình dòng họ là gia đình danh gia vọng tộc gì đó. Nếu mà không cung triều vọng tộc thì cũng danh gia vọng tộc. Cho nên vì vậy mà họ phải trấn gia thinh, thay vì chữ trấn thì là trấn. Phải giữ cái âm thanh cái âm thanh tiếng tốt đạo đức của cái gia đình danh gia vọng tộc này, hay là cung triều vọng tộc này. Nè. Còn bên là Đức Lưu Phương, chỉ có cái đạo đức á, thì mới lưu phương đó, thì giống như Đức Phật nói là không có hương thơm nào tung bay ngược chiều gió, chỉ có hương đức hạnh mới ngược gió tung bay vậy đó. Rồi một bên là gọi là Dục Hậu Côn. Dục là mong muốn, hậu côn là mong muốn cho con cháu đời sau phải noi cái chí Đức Lưu Phương. Nhưng mà thật sự các chị thấy nhà nào cũng có treo cái bảng đó, nhưng mà các chị thấy những cái nhà đại gia xưa treo thì treo vậy, chứ con cái nó dốt đặc. Rồi thậm chí nó được đi học á, có gia đình thì nó được đi học rồi thì trời ơi, nó cũng đủ thứ chuyện trong đó. Các chị coi những bộ phim Việt Nam mà dựng lại các chị thấy rồi đó. Ở trong đó nó đủ thứ cái ác nhân thất đức vậy mà để Đức Lưu Phương. Rồi con cái mà không có ăn học thì ăn chơi trác tán phá gia chi tử, còn có ăn có học rồi đó thì cũng dưới sự trên đe dưới búa, dùng quy quyền dùng tùm lum hết vậy mà để Đức Lưu Phương. Cho nên tôi nói đừng có quảng cáo, tu hành đừng có quảng cáo, càng tu càng sống thiệt với lòng mình cho nó sung sướng, càng sống đúng với con người thật của mình là mình hạnh phúc. Hạnh phúc nhất khi nào ta sống đúng với cái bản năng thật của ta. Cao cả hơn là khi nào chúng ta sống đúng bản năng ta mà lòng ta luôn hướng thượng, hướng thiện là ta hạnh phúc. Giống như tôi vậy, tôi nói thật tôi không có tu hành khỉ gì hết đó. Mà tôi trồng dây khổ qua đầy, tôi thích vậy đó. Cái rồi á, tôi nhớ hồi mà mấy hòa thượng tôi được hầu biết á, tôi được hầu mấy hòa thượng tôi biết á, mấy hòa thượng bị tiểu đường, cái rồi Phật tử đi mua lá khổ qua, hái lọ khổ qua, trái khổ qua, lá khổ qua, dây khổ qua, vân vân. Trái á, thì nấu canh ăn, lá thì nấu canh ăn, còn dây thì chặt phơi khô để nấu nước, uống nước trà vậy, để cho các ngài uống cho nó sổ đường. Cái thời giờ bây giờ tôi trầm vậy, cái ai mà lại mà nói tiểu đường hay nói là ăn được lá khổ qua là bởi vì con tiểu đường cho nên con ăn được lá khổ qua, tôi mừng hết sức. Tôi nói thiệt lòng, tôi không nói giấu giếm, nắng chanh chang mà tôi đi hái từng lá khổ qua. Mà các vị biết không, tôi hái lá khổ qua mà mỗi một lá khổ qua tôi cũng đem cái tâm niệm Phật ở trong đó. Dầu rằng tôi không có theo tịnh độ mê tín, nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng mỗi lá khổ qua là một câu niệm Phật, nhắc một cái Nam Mô Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cứ mình đem cái tâm lành thành chú nguyện trong đó cho người ta, tôi vui hết sức vui. Thành ra cái nhiều người nói, thầy ơi nắng muốn chết, thầy đừng có làm tôi khổ. Tôi nói cực mà nó vui. Thứ nhất là mình nói theo dòng đời, mình trồng cái gì đó có người ăn là mình đã vui rồi. Thứ hai mình đem cái tâm niệm lành, mình mong cho người ta bớt đi cái cơn bệnh tật là mình vui nữa, thêm một lần tăng trưởng cái niềm vui rồi. Mà như thế mà nó có cái nhân lên hoài như vậy, thì vậy thì không có phước sao được các vị. Tôi là cái người gọi là bạc phước. Thật sự tôi nói chân thành cho tôi không khiêm tốn nha. Tôi là người bạc phước, tài sơ nè. Vì bạc phước cho nên thân tướng tôi khó coi, lời nói tôi khó nghe, hành động tôi khó nhìn. Để cho người ta chửi tôi, người ta nói thầy chùa nói chuyện như chửi lộn, mặt thầy chùa bự như con heo. Thế này thầy kêu chửi đủ, thôi đâu nói tôi gì đẹp đâu. Tôi nói thiệt kìa, mà tại sao giờ tôi có phước? Là tại vì tôi nghĩ mình vô phước bạc phần, cho nên mình làm những cái nhỏ như vậy đó. Tôi miệt mài tôi làm những cái nhỏ như vậy đó. Đây là không phải tôi nói về tôi để thể hiện cái tôi nghe không có, nhưng mà ý tôi nói là cái cách của tôi như vậy đó. Vì mình tự động mình thấy mình là thấp bé, mình thấy mình là nhỏ nhen, cho nên có lúc cần mình phải mài cái mặt mình xuống ngã ba đường, xuống mặt đường đó. Nhưng có lúc cần nữa đó, thì mình phải ngẩng cao đầu bởi mình không hổ ngươi. Chứ không phải nói như vậy là lúc nào mình cũng cà cái mặt mình xuống đất. Lúc cần vì sự nghiệp an lành cho chúng sanh, mình sẵn sàng, mình trải lòng, mình ốp cái mặt mình xuống bảy phân cũng được. Nhưng mà cái lúc cần nữa đó, thì phải tự hào hiên ngang đứng cao đầu. Chứ không phải lòn trôm cuốn gói bờ dép liếm dài. Các vị tâm địa chúng ta phải như vậy đấy. Vì vậy mà phải phát nguyện và phát thệ. Nguyện là nói đủ là phát nguyện, là mong mỏi trong lòng, là mong muốn trong lòng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng phải nguyện gì? Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đó là phát nguyện. Phát thệ là địa ngục nghĩ không, thề bất thành Phật. Thể đây là lời thề xác tín, lời thề cả quyết. Cho nên muốn giải thoát là phải cả quyết, phải tự thề với mình thì mới thành tựu mong muốn. Chứ còn không ở trần đời này, thưa các vị, không dễ mà vượt qua nổi đâu. Sắc thinh hương vị xúc pháp gọi là lục cảnh đó, lục trần đó. Còn không là tài, là sắc, là danh, là thực, là thi, là ngũ dục đó. Còn không là hỷ, là nộ, là ai, là cụ, là ái, là ố, là dục, là phát tình đó. Còn không là lợi, là suy, là quỷ, là dự, là cơ, là sinh, là khổ, là lạc, là bác phong đó. Trời ơi, nó mời mọc mình. Nó mời mọc mình, nó nhẫn nhơ vậy đó. Nó nhẫn nhơ vậy đó, chứ không có dễ vượt qua đâu. Sở dĩ các vị thấy vậy, các vị biết cuộc đời này gọi là còn biển quá nương dâu. Nói nghe nó dễ hiểu vậy chứ đâu, dâu ở đâu, còn biển ở đâu. Vậy chứ đụng tới danh với lợi rồi thì thôi. Mùi phú quý làm sao bỏ được. Họ nói thì nghe hay lắm. Bả đỉnh chung mùi phú quý như làng Sa Mã. Bả đỉnh chung nó lừa gã công khanh. Giấc Nam Kha khéo bất bình, giấc mình thức dậy thấy mình tay không, vậy chứ rợn hồi ai rủ cũng tiếp tục đi làm tiếp. Đời nó vậy đó. Sở dĩ nói thì nghe nó hay lắm. Giống như con người chúng ta, cái tâm chúng sanh ta đó, nếu mà tâm chúng sanh nó giống như là nõn sanh, ví dụ nõn sanh là như loài gà vậy. Các vị thấy con gà cuột ra hai cái giò nó ốp vô cái lòng, thấy con dao với cái dĩa để mấy hộp nếp trước mặt rồi đó, vậy mà nó đâu có sợ. Nó la cả ác cả ác ác lúc mà bắt nó rồi, nó la ác cả ác ác ác ác ác kéo hai cái giò vậy. Chứ mà con gà trống vậy đó, chứ mà lỡ thấy con gà mái đi ngang cái là nó dẫn cái vỗ cánh nó phập phập phập phập phập phập giò bị trói vậy, chứ cũng ráng mà vỗ phập phập phập phập phập phập à. Cho nên tôi nói các vị là cái tâm của mình nói vậy, chứ không phải dễ, không phải dễ bỏ trong một sớm một chiều. Đừng có ai là nói tôi nghe pháp tôi hiểu đạo rồi, thôi tôi biết đạo rồi, tôi tỏ đạo rồi, tôi ngộ đạo rồi. Ngộ đạo là ngạo độ. Tỏ đạo là táo đọ, táo đọ là mới sớm mà đọ rồi đó. Mà tôi chứng đạo là cháo đựng, là người ích kỷ. Cho nên vậy mà mấy cái chữ đó dịch ngược lại cái thành đó nó rất he. Đừng có nói là tôi chứng đạo là cháo đựng. Cháu đựng là cái người quá ích kỷ, tới mức độ mà không cái học cháu còn nên bị đựng. Ngộ đạo là ngạo độ. Tôi nói là cái kiểu là ngang ngang tàn tàn, chứ nó thấm lắm. Nếu mà các vị mà chịu học nó thấm dữ lắm. Còn mà không khéo là nghe tôi nói là mắc ghét. Như vậy thì sau cái chuyện này rồi á, thì nói rằng hai cái lời cái điều kiện đó là phát nguyện và phát thệ. Vì vậy mà trên cái tinh thần Bồ Tát Tạng đó, hay là những ai mà thọ Bồ Tát giới đó, là phải có luôn luôn phát nguyện và phát thệ. Mà phát nguyện là nguyện độ tận chúng sanh, mà phát thệ đó là thề là không có mỏi mòn, không có ngao ngán. Vậy mà ngày A Nan mới phát nguyện phát thệ là như nhất chúng sanh vị thành Phật mà trung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoàng. Mong đức đại hùng đại lực đại từ bi chứng minh cho lòng của con, cho lời nguyện này của con, là chúng sanh mà con không độ tận thì con không chứng Bồ Đề. Mà nói thì mình nghe, bây giờ trở lại tôi nói các vị nghe, nói về cái lý thì nghe nó hay vậy đó, nhưng mà thật sự chúng sanh nào tôi nhắc đi nhắc lại hoài nghe, chúng sanh bên ngoài đâu phải dễ độ, mà chúng sanh đó là chúng sanh lòng của mình, đó là những cái phân tử của tâm thức mình. Những cái tham sân si mạng nghi, những cái phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàn chú quý trực công trầm đi đại phóng nghiệp bán lọ tất nhiệm cái trê. Những cái mà gọi là sắc là thinh là hương là vị là xúc là pháp, tài là sắc danh là thực là thì, hỷ nộ ai cụ ái ô dục, lợi si quỷ dự cơ xưng khổ lạc. Đó, những cái thứ đó chúng sanh đó đó. Chứ đừng có tưởng đâu độ chúng sanh là đi tìm chúng sanh bên ngoài mà độ. Không phải dễ đâu mấy cha ơi, mấy cha quy y Phật tử cho cố đi, rồi mấy cha độ chúng sanh hay là chúng sanh độ mấy cha. Để rồi bảo thủ là Phật tử tôi, một năm vậy tôi quy y bao nhiêu người, một năm vậy tôi cạo đầu bao nhiêu người, thử cạo đầu coi thành Phật mấy người, quy y vậy mà trở về với Phật thiệt mấy người, hay là quy là rùa. Quy y là quy y màu áo. Kệ chứ có ông nó quy mà áo quy là màu, quy là quay về, y là áo. Thành ra bây giờ tôi nghĩ là cái câu đó nó cũng có lý á kìa. Có lý á. Hồi xưa thì tôi công kích thiệt là tại vì tôi chấp vào văn tự chữ nghĩa. Cho nên chứ còn bây giờ nghe là có lý á. Tại vì ông biết là chúng sanh không dễ quy y, không dễ quay về với Phật tâm Phật hạnh của chính mình, cho nên thôi thì ông ta mới đặt cái kiểu mới là quy y là quay về với màu áo đúng đó. Các vị đừng nói tôi ba phải nghe, nó hồi xưa bài bác người ta mà bây giờ khen là vậy là ba phải không có, tại vì ngẫm lại thì tùy cái căn cơ, tùy trình độ, tùy nhận thức, cuối cùng cái nào cũng đúng hết. đó kiểu tôi vậy, ta tới phải về chùa ba phải. Bởi vì có cái nào sai đâu mà không đúng, còn có cái nào đúng đâu mà không sai. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, trần đời này cái nào cũng đúng mà không đúng, cái nào cũng sai mà không sai. Đó là học Kinh Tạng Đại Thừa là phải nói vậy đó, đúng mà không đúng, sai mà không sai, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, biết mà không biết, nghĩ mà không nghĩ, tu mà không tu, chứng mà không chứng. Cho nên học Kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa giống như Ba Phải vậy đó. Mà đời như vậy mới sống nổi. Chứ mà các vị nhất trần đời ngày nay mà không Ba Phải là sống không nổi nghe. Như vậy thì trở lại cái vấn đề này á, hồi nãy tôi đang nói tới cái đoạn là muốn giải thoát thì phải cả quyết, phải tự thề với chính mình thì mới mong thành tựu mong muốn. Như vậy trên bước đường tôi nó có hai cái con đường. Con đường thứ nhất là con đường của A-la-hớn, và con đường thứ hai là con đường của Bồ-Tát. Con đường của A-la-hớn đó là các vị biết là con đường gì không? Con đường mà qua A-la-hớn là đi cho tới bước đường cho tới thành Phật rồi thì sau đó mới độ chúng sanh. Có nghĩa là con đường A-la-hớn đi và thành tựu cho được nhất thiết trí. Khi nào nhất thiết trí đầy đủ thành tựu rồi, dưới những cái ngọn đèn đèn huệ nó đã sáng đốt lên rồi thì tối tâm mới không còn. Dứt hết ác nghiệp nơi chúng sanh thì chúng sanh đã được độ thoát, đó là con đường A-la-hán đi. Còn chúng ta hiện giờ đang học, đang nghe đây là con đường của Bồ-Tát. Bởi vì tôi nói đây là kinh tạng thuộc cái kinh tạng Bồ-Tát Đại Thừa. Chứ còn mình giờ mình được là hớn, mình đi cũng xong, đừng nói được Bồ-Tát. Nhưng mà mình học ở đây là học cái tư tưởng Liễu Nghĩa Đại Thừa. Có nghĩa là học về Bồ-Tát Tạng hay là Bồ Tát Đạo, là chúng ta đang đi con đường của Bồ Tát, là con đường của Bồ Tát là nguyện độ chúng sanh, sau đó mới thành Phật, rồi mới thành Phật. Bồ Tát chấp nhận gọi là vĩnh độ chúng sanh, đời qua kiếp lại chấp nhận hụp lặng trôi lăn theo chúng sanh, lần hồi diệt cái nghiệp, mà khi diệt hết rồi thì tâm nó trở thành thanh tịnh hoàn toàn, tâm ấy là tâm Phật, là Phật. Vì vậy mà kinh nói độ hết rồi sao mới thành Phật là vậy đó. Các vị đang nghe đây nè, các vị đang nghe, ai không rõ hai cái điều tôi nói chưa? Hai cái con đường tôi nói chưa? Nếu trong này ai nghe chưa rõ các vị hỏi lại, chứ cứ nói lướt qua rồi nhiều khi sau này có nói lại hay không không biết nha. Tôi nhắc lại có hai con đường mà người đệ tử Phật, học trò của Phật, tín đồ nhà Phật phải đi qua. Một là con đường của A-la-hớn, hai là con đường của Bồ-Tát. Con đường của A-la-hớn thì tu để thành rồi thì mới nói độ chúng sanh, thành Phật rồi mới độ chúng sanh. Còn ngược lại con đường Bồ-Tát thì độ chúng sanh rồi mới thành Phật. Đây là cái điều mà Phật tử phải suy nghĩ cho kỹ. Vậy là không ai hỏi, tôi lướt qua. A-dật-đa chính là Bồ Tát Di Lặc. Vậy chữ Di Lặc dịch là vô năng thắng. Vô năng thắng ý nói rằng Ngài có thể thắng tất cả, vượt hơn tất cả. Vô năng thắng, vô là không, năng là khả năng, thắng là thắng lợi, là chiến thắng. Vô năng thắng là ý vị cao tột, là không ai có thể thắng được Ngài. Mà thắng này thắng cái gì à? Thắng cái gì? Trong này học trò Phật tử, học Đại Thừa, học giáo lý lâu năm, thắng cái gì? Mà nói không ai có thể thắng được Ngài, thắng cái gì? Tại sao ông Phật mà còn thắng chứ thua là sao? Thắng cái gì? Cho nên học Phật phải rõ ràng nghĩa là ông Phật này gọi là vô năng thắng, là vô là không, năng là khả năng, thắng là chiến thắng, là không ai có khả năng chiến thắng hơn Ngài. Như vậy thì thắng cái gì? Trả lời đi, mọi người trả lời đi, trả lời đi, rồi tôi giảng tiếp cho mà nghe. Thăng cái gì? Thăng gấp vậy gì? Trước xe, trước mặt nó có con lương, trước mặt nó có cây cầu, thăng gấp hay là sao? Chứ thăng cái gì? Mà gọi ông Di Lặc, chỉ Di Lặc dịch ra là vô năng thánh. Là Ngài là độc nhất vô nhị, không ai thắng hơn Ngài, không ai giỏi hơn Ngài. Giỏi hơn cái gì? Ồ hay đó. Thắng cái tâm vọng của mình, thắng cái nỗi lòng của mình. Cho nên Di Lặc lúc nào cũng cười tươi, không hề cao có tức giận. Còn tôi đây á, quý vị gá cho tôi nói, người ưa tôi á, thì nói ông thầy tệ, mặt ông tròn, cười te tét, nó có đồng tiền giống như ông Di Lặc. Xin lỗi các vị, giống cái mặt chứ tôi chưa có giống cái tâm. Bởi vì tôi dễ cao có, tôi dễ tức giận lắm. Còn ông Di Lặc, Ngài vô năng thắng này là Ngài lúc nào cũng cười tươi và không hề tức giận. Còn ông Thiện Tài này thì thiệt hủ năng thắng. Ông Thiện Tài này ba chậm tới ông lộn chửi sát à. Đó cho nên tôi thiệt à, thiệt lòng trình bày vậy à. Ông Thiện Tài này mà chọc tới ông lộn chửi, ông chửi cái bằng sát số. Còn như là không, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều mà khó xả thế gian, vì vậy mới gọi là vô năng thắng. Mà chữ A Dật Đa còn dịch cái nghĩa nữa là từ thị, từ là từ bi, chữ thị là họ. Cũng như ngày Một Kiền Liên đó, cái tên thật cái họ, cái tên thật cái họ thật của Ngài là Thái Thúc Thị, thấy không? Phải Thái Thúc Thị không? Đúng rồi, chữ thị là cái họ. Mình thì họ Phan, họ Phạm, họ Lý, họ Đỗ, họ Trần, họ Nguyễn à. Còn thật sự ra cái ngày xưa chữ thị là họ. Hay quá, nghĩ được rồi á. Đức Phật đã dặn dò Bồ Tát Địa Tạng là kể từ lúc bấy giờ cho đến khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, phải làm cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát. Bồ Tát Địa Tạng hứa với Phật rằng: Con xin vâng bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo âu. Nay con vâng lời phó chúc của Phật, nguyện hết lòng gánh vác công việc, xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm lo nghĩ nữa. Thôi, tới đây nghĩ được rồi, học nhiều nó quên. Dạ đúng, bữa nay nó quan hỷ là tại vì trời mưa khí hậu bữa nay nó mát mẻ, mới phủi tóc lên nè. Là bữa nay bên trời mưa cho nên chú sợ nghỉ chỉ có chiều, không biết có làm được không, cho nên nó giống như sáng nay vậy, không có bận biểu mấy. Chứ thôi là sáng vậy là lăn xăng, là lộn xộn nhờ trời mưa, chứ tối qua ngủ được, nghĩa là nó đau quá là ngủ quên, ngủ được luôn. Thành ra nay nó tinh thần, nó thoải mái hơn. Thôi vậy cảm ơn các vị nha. Thôi chúng tôi tới đây nghỉ để dành học từ từ, học nhiều nó hết kinh.